Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563 ngoài ý muốn tới chơi. 2. Xung quanh thôn trang cũng bắt đầu ra bên ngoài sửa đường. Thôn giữa cách không ra vài dặm địa công trình giữa có thể tương đối. Lòng đầu thôn bên này công trình khai triển nhanh nhất, ngoài thôn nhân qua quan sát. Thấy được bên này công nhân làm bắt đầu cuộc sống long tinh hổ mãnh. Hơn nữa dụng tâm hơn. Làm càng tỉ mỉ. Trong khe đá thảo đều là liên quan rễ cỏ muốn nhổ ra. Chớ xem thường loại này chi tiết. Cũng biết nước chảy đá mòn đạo lý. Cũng biết thảo trường nhấc lên đại thạch sự tình. Nếu như dưới đường mặt có cỏ không có diệt trừ. Kia cỏ dại chậm chạp sinh trường. Sẽ phá hư nền đường. Sửa đường đều là ban ngày làm việc. Ban ngày thời điểm nắng gắt cuối thu vẫn rất mãnh liệt. Vì vậy Ngao Mộc Dương cho công nhân nhóm chuẩn bị đậu xanh súp cùng trà lạnh. Lấy tâm thân mật, đổi tim. Công nhân nhóm vốn liền là đến từ An Chu huyện. Lòng đầu thôn bên này như thế nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn. Bọn họ tự nhiên làm nhận thức thật cẩn thận. Cùng thời lý kế cho Lục Hải Quy ấp trứng sao huyệt lắp đặt thượng nhiệt độ ổn định bồng. Một loại nạp điện có thể tiếp tục sản sinh nhiệt lượng tiểu công cụ. Phát hiện quy trứng ấp trứng sao huyệt rất dễ dàng. Theo rùa biển trứng ấp trứng, sao huyệt phía trên hạt cát hội dần dần sụp đổ. Chỉ cần phát hiện có hố nhỏ, kia phía dưới liền có quy trứng. Những cái này sao huyệt lớn nhỏ không đều. Số lượng tổng cộng có 25 cái, bất quá thực sự không phải là có nhiều như vậy con mái quy lúc này đẻ trứng kia mà. Một cái con mái quy một quý hội lên bờ sinh hạ 1 đến 9 ổ trứng. Bình quân ước là 4 ổ trứng. Căn cứ lý kế đoán chừng, dùng không bao lâu sẽ có hơn 1.000 cái tiểu quy ấp nở. Từng trong sào huyệt ít thì có mười mấy cái quy trứng. Nhiều có thể có trên 100 cái, đừng nhìn số này lượng nhiều, kỳ thật tiểu quy sinh tồn tỷ lệ rất thấp, chúng không có đại ô quy chăm sóc, con mái quy quản sinh mặc kệ nuôi dưỡng, tiểu quy tại vừa ấp trứng trong vòng vài ngày mai rùa đều là mềm. Thậm chí bàng giải cũng có thể ăn tươi chúng, lý kế báo cho Ngao Mộc Dương, mỗi ấp trứng 1.000 tiểu quy. Có tối đa nhất một cái có thể dài đến thành thục. An bài chuyên gia tới phối hợp lý kế phụ trách ấp trứng tiểu quy. Ngao Mộc Dương bắt đầu rời bến dẫn đội bắt cá. Trung quy hắn là long đầu. Khai mở biển về sau trung quy sẽ bận việc lên. Nói là bận việc, so với phổ thông ngư dân hắn còn là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nhiệm vụ chính là tìm kiếm thu hoạch ngư. Cái khác sống tự có ngư dân nhóm tới bận việc. Mỗi ngày rời bến, hắn ngay tại Đại Long đầu hiệu bong tàu khởi động che nắng cái dù. Chuẩn bị thượng trà lạnh cùng nước trái cây. Sau đó tả tướng quân phải quân chủ. Có phúc ngồi ngực, trên đầu phi nữ vương. Xa vương bàn lan can, lẳng lặng nhìn xem trong thôn ngư dân bận việc. Ngao Mộc Dương không tham lam. Không sai biệt lắm một ngày có thể có hai mạng lưới thu hoạch lớn trở về về. Những cái này lượng đang dễ dàng tiến hành cùng ngày xử lý. Đại bộ phận đưa đi bến tàu thị trường. Còn lại cho trong thôn ngư nghiệp nhà đưa đi. Mặt khác một phần nhỏ thì bán cho du khách. Hiện tại long đầu thôn đa số gia đình bề bộn nhiều việc khai mở ngư nghiệp nhà. Thuyền nhỏ không thể nào rời bến. Thu hàng không nhiều lắm. Không bằng hết sức chuyên chú hầu hạ du khách. Vì vậy, Đại Long đầu hiệu liền phái thượng công dụng. Mặc kệ bến tàu thị trường quầy hàng còn là ngư nghiệp nhà. Cũng đã hình thành thuyền đánh cá vét lên gì liền bán gì quy củ. Trong thôn người hữu tâm vô tâm tuyên truyền. Long đầu thôn hải sản đã đánh ra cùng ngày liền bán tươi mới nhất chiêu bài. Đáng tiếc, nhẹ nhõm thời gian luôn là không quá lâu dài. Trung tuần tháng 9, một cái ngoài ý muốn khách tới thăm đến nơi. Ôn Một Thụy, Ngao Mộc Dương lúc trước đi Nam Hải hỗ trợ thả phòng sa mạng lưới thời điểm nhận thức vị kia lặn. Xuống nước cao thủ, hắn mang theo một vị đầu đầy tóc bạc lão nhân tìm đến Ngao Mộc Dương. Sau đó giới thiệu nói, đây là quốc gia Hải Dương Địa Chất Học Viện Tàu Giáo Sư. Ngao đội, ta cho ngươi mang cái khách quý đến cửa. Ngao Mộc Dương nhiệt tình cùng lão tiên sinh nắm tay. Ngài khỏe chứ? Tào giáo sư, rất hân hạnh được biết ngài. Lão tiên sinh cười không phải là nhiệt tình như vậy, thậm chí có chút không có ý tứ. Tiểu huynh đệ, là như thế này, tiểu ôn cầm ta giới thiệu thành khách quý không quá chính xác. Ta kỳ thật đến cửa là xin ngươi giúp một chuyện. Ngao Mộc Dương buồn bực. Chính mình long đầu thôn mưa đúng lúc. Trượng nghĩa đen tiểu ca thanh danh truyền đi sao? Tới tìm mình hỗ trợ người cũng không ít. Bất quá hắn tôn trọng những cái này lão phần tử trí thức. Hơn nữa theo chân bọn họ cùng một chỗ thường thường có thể học được một ít đồ vật. Vì vậy cùng lão tiên sinh nắm tay nói. Ngài nói quá lời. Tào giáo sư có cái gì cần phải trợ giúp đâu này? Vừa nói, hắn một bên quét Ôn Một Thụy nhất nhãn. Cái thanh này Ôn Một Thụy quét có phần xấu hổ. Tại hắn trong ấn tượng Ngao Mộc Dương có thể là cái rất lạnh lùng người. Tào giáo sư vừa nói như vậy dường như là chính mình thiết kế đối phương. Điều này làm cho hắn có chút khẩn trương. Hắn cũng không muốn để cho Ngao Mộc Dương hiểu lầm chính mình. Vì vậy giải thích nói, Tào giáo sư dẫn dắt một chi đội khảo sát khoa học muốn đối với Hồng Dương hải ngoại đáy biển địa chất tiến hành khảo sát, hắn cần một vị đặc biệt xuất sắc thợ lặn làm lĩnh đội. Vì vậy ta liền nghĩ đến ngài. Ngao Mộc Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói. Vậy ta nên cảm ơn Ôn huynh treo niệm. Ôn Một Thụy cùng cười nói, khách khí khách khí. Chúng ta không phải là vừa thấy hợp ý sao? Đằng sau, hắn đem tình huống cụ thể cho Ngao Mộc Dương giới thiệu một chút. Nói hắn mang đến một vị khách quý cũng không sai. Bởi vì Hải Dương Địa Chất, ván, cục thuê thợ lặn thế nhưng là không tiếc tiền lương. Chỉ cần có thể lực mạnh mẽ là được. Lần này thuê thợ lặn, nghiên cứu khoa học đội cho ra thù lao như cũ phong phú. Mỗi ngày 1 vạn khối. Tổng cộng cần thuê 3 ngày, đây chính là 3 vạn khối thu vào, bọn họ thuê thợ lặn không cần hỗ trợ làm bao nhiêu sống. Chủ yếu là phụ trách khoa khảo thi nhân viên an toàn. Bởi vì khoa khảo thi nhân viên muốn đích thân xuống nước đi thu thập số liệu. Tào giáo sư mới đầu thuê là Ôn Một Thụy, kết quả Ôn Một Thụy cảm giác mình năng lực không quá đi. Liền đem Ngao Mộc Dương cho giới thiệu ra ngoài. Chút tiền ấy, Ngao Mộc Dương nhìn không đến trong mắt. Thế nhưng là, hắn cảm thấy nếu có thể cùng Tào giáo sư đáp thượng quan hệ ngược lại là rất tốt. Lý kế giáo sư cho long đầu thôn mang đến không ít chỗ tốt. Cùng lão phần tử trí thức hợp tác để cho hắn nếm đến ngon ngọt. 3 ngày thời gian không lâu lắm. Hơn nữa Ngao Mộc Dương có thể thời gian dài phao tại trong biển hấp thu hơi nước. Như vậy hắn liền đáp ứng, nguyện ý phụ trách chuyện này, nghiên cứu khoa học đội ngũ đồng thời thuê Ôn Một Thụy. Thỉnh Ôn Một Thụy làm Ngao Mộc Dương máy bay yểm trợ. Cùng ngày, Ngao Mộc Dương đi theo đội ngũ đi thuyền hướng Thâm Hải chạy tới. Lần này cần lặn xuống nước nhưng chỉ có sâu tiềm, vào nước chiều sâu chí ít có 100 mét. Bọn họ hạng mục là giám sát đáy biển vỏ quả đất vận động tình huống. 2 năm qua Hồng Dương hải vực xuất hiện một đạo dị thường dòng nước ấm. Hải Dương Địa Chất, ván, cục nghiên cứu qua cho rằng này dòng nước ấm xuất hiện cùng đáy biển địa nhiệt có quan hệ. Tào giáo sư là người thành thật. Trên thuyền trước giới thiệu lần này lặn xuống nước tính nguy hiểm. Tiểu Ngao Nha, chúng ta muốn lẻn vào đáy biển khả năng có vỏ quả đất khe nứt. Đây là rất nguy hiểm. Nó có thể sẽ ngẫu nhiên đang lúc phún ra ngoài xuất nham tương. Người với tư cách là lúc đầu binh nhất định phải cẩn thận. Ngao Mộc Dương gật đầu. Cái này không có vấn đề. Cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền. Tào giáo sư thác thác kính mắt nói. Đúng, mặt khác đá phún xuất tương thực sự không phải là đáng sợ nhất. bởi vì thủy áp cùng nước ấm duyên cớ, nham tương sẽ không phun ra rất cao, hơn nữa tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Người chân chính phải chú ý là cao áp khí chủ, thế nhưng là đáy biển sát thủ. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, còn có cao áp khí chủ, cao áp sốt cao. Tào giáo sư cường điệu gật đầu. Ngao Mộc Dương rồi hướng lấy Ôn Một Thụy lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu tình. Người anh em, người thế nhưng là cho ta tìm hảo sống nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.